Vô tận vũ trang, chương 165, quyết đấu cuối cùng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Marcus chính là Skynet, nói đúng hơn là đóng vai trò vật dẫn của Skynet. Nghe có vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhưng đó là sự thật sờ sơ trước mắt. Trước khi thẩm dịch phản công căn cứ, hắn đã cân nhắc qua căn cứ Skynet rất có thể sẽ xuất hiện chùm. Hắn từng nghĩ là mình sẽ gặp T-1000, dù sao T-800 đã sớm xuất hiện, T-1000 xuất hiện cũng chưa chắc có gì hiếm lạ, về sau lại cho rằng có thể là TX nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ là chính Skynet. Dù sao Skynet chỉ là một đoạn chương trình Skynet chủ giống như một tế bào có thể tiến hóa, có thể không ngừng phân liệt, sinh sôi nảy nở tiến hóa, tạo ra hệ thống máy móc đẳng cấp xâm nghiêm. Mỗi căn cứ đều có một chương trình chủ, khống chế hết thảy, mà những thứ Terminator khác đều thuộc chương trình Skynet hạt giống. Chúng đồng dạng có thể trở thành Skynet chủ, nhưng cần thăng cấp mới có thể làm được. Còn Skynet chủ chỉ chứa tại trung tâm chỉ huy căn cứ, đóng vai trò trí não đúng nghĩa. Nhưng mà Marcus trước mắt tuyệt đối chính là kết quả điều khiển trực tiếp từ Skynet chủ, mà không phải chương trình hạt giống gì. Nói cách khác, cái gọi là trung tâm chỉ huy Skynet nếu không phải tồn tại đoạn chương trình chủ thứ hai, như vậy hiện tại cũng chỉ là cái thùng rỗng. Trung tâm chỉ huy đã không còn là hạch tâm khống chế căn cứ Los Angeles cùng tất cả Terminator ở đây nữa, Marcus mới đúng. Chính vì lẽ đó, Marcus có thể thuận lợi dẫn đường, dùng biện pháp phòng ngự của bản thân căn cứ triển khai công kích thẩm dịch. Bao gồm chùm sáng dẫn dắt, công kích sóng âm lẫn gia trì trọng lực, toàn bộ đều không phải kỹ năng, mà là biện pháp phòng ngự căn cứ. Đó là lực lượng đến từ khoa học kỹ thuật. Nghĩ vậy, thẩm dịch nhìn về phía Marcus. Ta nên xưng hô ngươi là Skynet, hay Marcus đây? Marcus có chút nghiêng đầu, trên mặt nó vậy mà lộ ra một vẻ mê man kỳ lạ. Nó không động thủ, mà rất nghiêm túc nghĩ một lát rồi nói. Mới vừa rồi, ta đã tự cho mình một cái tên. Anh có thể gọi ta là... Rớt, thẩm dịch sững sờ, ngươi đang đùa sao? Nếu như ta không lầm, tên gọi chỉ có ý nghĩa với nhân loại, đó là một loại phương thức phân biệt chúng ta. Với trí tuệ nhân tạo mà nói, nhân loại hẳn là một loại tồn tại hết sức khó lý giải, từng người đều là cá thể độc lập lại liên quan lẫn nhau. Chúng ta là vô số cá thể hòa thành chỉnh thể, mà Skynet thật ra là một cơ thể mẹ phòng chế ra vô số cơ thể con, không có khác biệt lẫn nhau, cho nên cũng sẽ không có tên gọi làm gì. Đó là lúc trước, thật thú vị, có thể nói một chút cho ta biết tại sao không? Thẩm dịch dứt khoát thu hồi, vampire sờ mó, vào trong văn chương. Gấp ba trọng lực khiến hắn cảm giác rất không dễ chịu, bất quá hắn vẫn khoanh hai tay nói. Còn nữa, ngươi không chịu ở yên trong đài chỉ huy trung tâm, lại muốn chạy sang thân thể Marcus làm gì? Trước tiên ta phải giải thích một vấn đề khác mới có thể cho anh biết đáp án. Không thành vấn đề, thẩm dịch nhún vai, đầu tiên tiến vào thân thể Marcus kỳ thật không phải để chiến đấu, mà là đến từ nhu cầu bất đồng giữa con người và trí tuệ nhân tạo. Rớt chậm rãi nói, nếu nói mộng tưởng cuối cùng của nhân loại chính là chế được một cỗ máy có lực lượng siêu cường, như vậy mộng tưởng cuối cùng của Skynet lại hoàn toàn trái ngược chính là có được trí tuệ siêu việt cả nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với máy móc mà nói, đạt được dục vọng và tình cảm giống như nhân loại, có thể cảm giác thế giới này bằng cảm tính mà không phải làn da kim loại lạnh như băng, có lẽ mới là tiến hóa cao nhất. Skynet cố nhiên là chương trình trí tuệ cao cấp nhưng nó không có cảm tình. Hết thảy những gì nó làm đều chỉ là tính toán, không quan hệ gì đến tình cảm dục vọng. Bởi vậy trí tuệ của Skynet kỳ thật vẫn là xây dựng trên cơ sở giải toán bậc cao đấy, không phải là trí tuệ chân chính. Kỳ thật vấn đề này, trong vòng tiến công thứ 3 Chu Nghi Vũ đã nghĩ đến. Bởi vì T-750 và T-800 cấp DD được đánh giá là chủ lực mà kẻ thu gặt lại chỉ được đánh giá thường quy. Nhưng hắn sẽ không thể nào ngờ tới, mong muốn của Skynet hơn xa biểu hiện của nó. Nó muốn sở hữu tình cảm và dục vọng của nhân loại, dùng đó cảm thụ thế giới này. Bởi vì trí tuệ chân chính vốn là nên xây dựng trên cơ sở tình cảm và dục vọng đấy. Mọi người cần phải ăn uống, cho nên phát minh nấu nướng. Khát vọng bay lượn, do đó phát minh máy bay. Truy cầu vui vẻ, do đó phát minh đủ loại phương thức giải trí. Bởi vì sinh tồn mà thành lập nên hệ thống xã hội, phân công hợp tác cũng học cách sử dụng công cụ. Chính là từ đủ loại tình cảm và dục vọng, nhân loại mới trở thành sinh vật thông minh nhất tất cả trí tuệ, nhờ đó mà sinh ra đời. Mà chương trình Skynet chủ đã có được ý chí bản thân, muốn có trí tuệ siêu việt nhân loại, trước tiên nhất định phải sở hữu tình cảm và dục vọng nhân loại. Đáng tiếc là nó sẽ không đói khát, sẽ không tử vong, bởi vậy cũng sẽ không biết sinh ra các loại nhu cầu, sẽ không chạy đi nghiên cứu mỹ thực, càng sẽ không phát minh thuốc trường sinh bất lão. Trước mắt dục vọng duy nhất của nó chính là không bị nhân loại nô dịch, thế nên nó đã phát minh chiến tranh cơ giới, phát minh Terminator, ngoài đó ra, nó chỉ có thể lặp lại phát minh có sẵn của nhân loại, không thể tiến hành sáng tạo cái mới, bởi vì nó không có nhu cầu, không có khả năng sinh ra tân trí tuệ. Cho nên, Thẩm Dịch nhìn cái tên tự xưng rớt kia có chút không rõ. Trí tuệ là một loại biểu hiện tổng hợp đến từ nhận thức và lý giải của chính mình đối với những sự vật khác nhau. Nếu nhu cầu của ta chỉ dừng lại trên mặt chiến tranh, ta vĩnh viễn cũng không thể siêu việt nhân loại. Đây cũng chính là nguyên nhân trọng yếu dẫn tới tương lai ta bị nhân loại đánh bại. Ngươi biết tương lai ngươi sẽ bị nhân loại đả bại. Đương nhiên, quá khứ ảnh hưởng hiện tại cũng ảnh hưởng tương lai. Sở dĩ John Connor có thể trở thành lãnh tụ nhân loại, bởi vì trước khi hắn trở thành lãnh tụ đã biết hắn sẽ trở thành ai, Skynet cũng giống vậy. Chúng ta chẳng qua là tiến lên theo quỹ tích vận mệnh đã an bài tốt từ trước. Cho nên ta biết Kyris là cha của John Connor, cũng biết tương lai ta sẽ thất bại, nhưng ta chỉ có thể dựa theo con đường định sẵn mà đi, không cách nào cải biến. Thẳng đến khi các anh xuất hiện, ta đột nhiên có một lựa chọn hoàn toàn mới. Marcus, ta không rõ, Marcus không phải vũ khí bí mật ngươi dùng để truy tìm John Connor sao? Tại sao đã có công dụng mới? Bởi vì sau khi ta phát hiện những vị khách không mời mà đến các anh, trong chương trình của ta lại đột nhiên nhiều ra một đoạn kết quả tính toán mới. Kết quả tính toán mới? Tim Thẩm Dịch nhảy rộn. Đúng, rớt gật đầu trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn kết quả tính toán kia nói ta biết Marcus với tư cách là tồn tại nửa người nửa máy đầu tiên, đồng thời có được hai đặc tính, bao gồm tình cảm nhân loại và thân thể máy móc. Nếu ta có thể chuyển rời chính mình vào thân thể Marcus, có lẽ ta có thể cảm nhận được dục vọng tình cảm con người lẫn phương thức tư duy của họ. Từ đó giúp ta tăng lên trí tuệ của mình. Quả nhiên là vậy sao? Thẩm Dịch thầm mắng trong lòng. Không hề nghi ngờ, đoạn kết quả tính toán đột nhiên nhiều ra thêm này chính là huyết tinh đô thị giờ trò quỷ. Đô thị sửa đổi kịch bản, khiến Skynet nhiều ra một loại năng lực vốn không thuộc về của nó, có thể chuyển rời chính mình đến thân thể Marcus. Mà Skynet cũng ý thức được tiếp tục kế hoạch lúc đầu đã không còn ý nghĩa, bởi vì kết quả nhất định sẽ là thất bại, bởi vậy nó lựa chọn phương hướng mới, khóa định mục tiêu lên người mạo hiểm giả, cũng khóa định Marcus, từ đó ý nghĩa tồn tại của Marcus trở nên bất đồng, Skynet rốt cục có cơ hội cải biến quỹ tích vận mệnh. Xem ra để giáo huấn mình, đô thị thật đúng tận hết sức lực. Công nhiên trường kỳ tham gia vào thế giới nhiệm vụ, cường hành xen ngang, thậm chí che đậy ký ức quan trọng của mạo hiểm giả, tăng lên thực lực boss, đừng nói Thẩm Dịch trước kia chưa từng trải qua, chính là nghe cũng chưa từng nghe nói. Nhìn Marcus, Thẩm Dịch đột nhiên nở nụ cười. Ta đoán tình cảm nhân loại của Marcus nhất định mang đến cảm thụ hết sức kỳ lạ cho ngươi. Hắn đúng thật vẫn còn ung dung trò chuyện giết thời gian cùng Skynet. Rớt khẽ gật đầu, sau khi ta tiến nhập thân thể Marcus, cảm thụ đầu tiên của ta chính là cái tôi. Cái tôi đúng nghĩa, khác biệt với những chương trình Skynet chủ khác. Ta bắt đầu cảm thấy ta chính là ta, không còn là nhất thể với những chương trình chủ khác. Đây là một loại cảm thụ hết sức mới lạ, ta cảm nhận được say mê, mỹ diệu cùng với mộng tưởng. Một cảm giác không cách nào thể hiện bằng tính toán, hết sức kỳ diệu, trên mặt nó hiện ra vẻ say mê hiếm thấy. Máy móc lại có biểu cảm con người, nghe quái dị cỡ nào. Thẩm Dịch lại hiểu, sau khi Skynet tiến vào thân thể Marcus, nó đã có ý thức đúng nghĩa. Chính ý thức cá nhân này đã phân biệt nó với những chương trình Skynet khác. Nó tự cho là rớt là vì nó tin tưởng mình mới thật sự là chương trình Skynet cao cao nhất. Bộ não siêu cấp kết hợp trí tuệ nhân loại và năng lực tính toán máy móc. Mà sở dĩ hiện tại nó nguyện ý trao đổi với Thẩm Dịch chỉ e cũng vì nó muốn từ loại trao đổi này tái một bước cảm nhận tầm quan trọng trong việc giao tiếp giữa nhân loại. Với nó mà nói, đó là một loại trao đổi trí tuệ dạy bảo nó làm thế nào học tập phương thức tư duy của con người. Nhưng vô luận trao đổi như thế nào, luôn đến lúc phải dừng lại, chiến đấu nên phát sinh cũng y nguyên sẽ tiếp tục phát sinh. Nói xong những lời này, rớt xòe hai tay ra. Anh đã biết ta là ai, như vậy hiện tại anh cũng có thể sáng tỏ thế giới nơi này là của ta, là ta sáng tạo, toàn bộ căn cứ đều là bộ phận kéo dài của thân thể ta, anh không có bất kỳ khả năng thắng nổi ta trên địa bàn của ta. Hoàn toàn chính xác, lực lượng đến từ phát minh khoa học kỹ thuật của Skynet vượt xa Thẩm Dịch tưởng tượng. Một loạt thủ đoạn lúc trước chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều thủ đoạn của Skynet mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rớt vừa dứt lời, trên trần nhà trung tâm chỉ huy thỏ xuống bốn cánh tay kim loại rơi vào người rớt, bất chợt bắt đầu chữa trị tổn thương lúc trước của nó. Cánh tay kim loại chữa trị với tốc độ cực nhanh, chuyển động vù vù trước mặt Thẩm Dịch, trong chốc lát đã chữa trị nguyên vẹn giá trị bọc thép bị tổn thất của rớt. Một màn này nói rõ cho Thẩm Dịch biết, dẫu không có gia trì trọng lực kéo hắn trở lại mặt đất, muốn vận dụng thuật trị liệu đánh tiêu hao với Skynet, Thẩm Dịch cũng không có hy vọng thắng lợi. Việc này cũng không quá mức kỳ quái, dù gì Skynet cũng là tồn tại tương đương chùm độ khó khu phổ thông, một mình nó đã ngang với nguyên đội thứ huyết. Sau khi biểu hiện ra chiêu ấy, rớt nói, ta đề nghị anh cân nhắc đề nghị lúc trước của ta lần nữa. Ta đã cho ngươi đáp án, vẫn chưa đủ, ta cần đáp án càng thêm chuẩn xác cụ thể. Nghĩ nghĩ, Thẩm Dịch trả lời, cho ta chút thời gian, ta muốn suy tính một chút. Anh có 5 phút đồng hồ, nói xong rớt nhắm mắt lại. Với nó mà nói, căn bản không cần để ý Thẩm Dịch có thể tạo thành nguy hại gì đến mình. Nơi này là thế giới của nó, ở chỗ này, nó chính là chúa tể. Nhìn rất tuyệt đối tự tin như vậy, Thẩm Dịch hít sâu một hơi. Đúng thế, Skynet là tên trùm mạnh nhất hắn gặp phải từ trước đến nay, căn bản không phải một mạo hiểm giả độ khó ban đầu có khả năng chống cự. Nhưng chính là nguyên nhân này, Thẩm Dịch càng tin tưởng vững chắc nhất định có phương pháp đả bại nó. Huyết tinh đô thị tuyệt đối sẽ không cho mạo hiểm giả nhiệm vụ phải chết, dù có là một nhiệm vụ trừng phạt có độ khó cao đi nữa, cũng nhất định sẽ lưu lại một tia cơ hội thắng. Bằng không nếu nó muốn giết người, cũng không cần phiền toái thế. Đã như vậy, hắn liền có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ này. Vấn đề duy nhất là cơ hội thắng ở đâu? Tỉnh táo, chỉ có tỉnh táo, mới có thể tìm được nhược điểm của đối phương, Thẩm Dịch không ngừng tự nhủ. Hô hấp của hắn trở nên kéo dài mà chậm chạp, tuy bên tai vẫn không ngừng vang lại tiếng hò hét của đội hữu đang trốn tránh đuổi giết. Nhưng tâm hắn lại lạnh như hòn đá chìm vào đáy hồ. Tâm tình trở nên vững vàng dưới sự khống chế của ý thức, quên hết mọi thứ, tập trung tất cả tinh lực trước mắt, hắn rốt cục lại lần nữa tiến nhập trạng thái tỉ mỉ. Cách chương.